Chiến thần bất bại, chương 1918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, một khi có người động đến nền móng của họ, thậm chí là tông môn của họ, cường giả ở cảnh giới thiên thần nhất định sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Lạc Thiên Trạch là tông chủ của Thiên Thần Tông. Lạc Thiên Sơn lại là người giỏi dùng độc trăm năm mới gặp một lần của Thiên Thần Tông. Hai người này, bất luận là ai xảy ra bất trắc gì thì cũng tương đương với việc chặt đứt gốc rễ của Thiên Thần Tông. Cao thủ mà đối phương che giấu nhất định sẽ ra tay. Phàm trong thiên hạ, có cường giả ở cảnh giới thiên thần nào có gan dám ra tay? Hoa Quốc còn có trưởng lão hộ quốc, còn cả trưởng lão tông miếu. Mấy người thật sự cho rằng Hoa Quốc đơn giản như thế hay sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy người Sở Thiên Thư. Nền móng của Hoa Quốc thâm sâu ra sao? Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không biết được. Ít nhất trước khi gặp được Nhạc Trung Ký, Tiêu Chính Văn còn cho rằng bản thân đã rất hiểu Hoa Quốc. Thế nhưng sau khi gặp được Nhạc Trung Ký, Tiêu Chính Văn mới hiểu tại sao trong lần nói chuyện rất lâu với Tiêu Long khi trước, ông nội lại nói với anh nhiều bí mật mà người khác không hề hay biết như vậy. Mà những bí mật này cũng chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Căn bản không một ai biết được Hoa Quốc và thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả. Họ đã đạt đến đẳng cấp như thế nào rồi? Thậm chí việc cường giả ở cảnh giới nhân vương có phải là điểm kết thúc hay chưa cũng không một ai hay biết. Ít nhất hiện giờ, cường giả ở cảnh giới nhân vương hoặc cảnh giới chuẩn nhân vương mà Tiêu Chính Văn biết chỉ có hai người. Một người của phái Quang Minh và một người nữa ở trong Kim Tự Tháp. Thế nhưng bọn họ đã là những người có chiến lực đỉnh cao nhất trên thế giới này rồi sao? Chưa chắc, vậy nên chuyện mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng biết rõ. Thì cường giả ở cảnh giới thiên thần lại không biết hay sao? Kết quả của việc không tuân thủ quy tắc, cường giả ở cảnh giới thiên thần chắc hẳn còn biết rõ hơn cả Tiêu Chính Văn. Nếu không 200 năm nay, cường giả ở cảnh giới thiên thần tại sao lại đột nhiên biến mất khỏi nhân gian? Không có thêm một ai được chứng kiến sự đáng sợ của cường giả ở cảnh giới thiên thần nữa. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng tự hiểu nhầm. Bên phía Âu Lục đã hiệp thương với các bên rồi. Chẳng bao lâu nữa thỏa thuận năm đó sẽ được giải trừ và hủy bỏ. Cậu sẽ bị cường giả ở cảnh giới thiên thần truy sát tới chết. Thậm chí những người ở bên cạnh cậu, còn cả người thân của cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Lạc Thiên Sơn lại nói ra những lời lẽ kinh người. Thỏa thuận quy định cường giả cảnh giới thiên thần không được nhập thế sắp được giải trừ rồi sao? Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, những người của Dược Tông bị trúng độc ngã trên mặt đất đã khôi phục lại ý thức. Khi bọn họ nghe thấy những lời này thì trong lòng chợt trùng xuống. Sau khi bản thỏa thuận đó bị hủy bỏ, cả thế giới này đều sẽ lột xác. Võ tông của Hoa Quốc cũng không thể chỉ lo cho thân mình. Những tông môn có cường giả cảnh giới thiên thần trấn giữ sẽ trở thành một phần của võ tông Hoa Quốc. Nhân tài kiệt xuất chân chính sẽ trở thành sự tồn tại tối thượng bên trong võ tông Hoa Quốc. Cách chương.